Xin mới gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp giải kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bấy giờ ở trên võ đài, Lục Vô Song và Nguyên Nhược Lan đang chuẩn bị chiến đấu. Ngược lại trên thính phòng bốn phía, những người ủng hộ của Lục Vô Song và Nguyên Nhược Lan đang vô vàng hai tên hai người. Đối với những thành âm nghị luận kia, nhị nữ cũng không bị ảnh hưởng một chút nào cả. Hai người đều chăm chú nhìn vào đối phương, khóe miệng khẽ mỉm cười, khí tức trên người tuôn ra. Trong tay Lục Vô Song nhanh chóng xuất hiện một thanh trường kiếm màu xanh, chính là thanh Nguyệt kiếm mà Lục Thiêu Du mua cho nàng. Trên thần kiếm, một đám lưu quang lóe lên rồi biến mất. Kiếm quang bắt đầu xuất hiện. Lục Vô Song cùng Nguyên Nhược Lan trên quảng trường cùng một lúc tuôn ra khí thế hùng hãn. Chân khí trong cơ thể hai người tuôn ra, sau đó bao phủ quanh người. Hai cỗ chân khí mạnh mẽ xuất hiện, một cảm giác áp bách lan tràn ra bốn phía. Tiếp theo trong nháy mắt, trường kiếm trong tay Nguyên Nhược Lan và Lục Vô Song đều vang lên thanh âm lạnh lẽo rồi lập tức va chạm với nhau. Hai thân ảnh xinh đẹp lúc này như nhảy múa. Kiếm quang bắn ra bốn phía, khiến cho không gian và khán giả bốn phía nhìn vào không khỏi say mê. Vân Tông Chủ, trên đại hội Tam Tông Tư Môn, người thắng chúng ta không ít vũ kỹ, hôm nay người phải cho chúng ta cơ hội gỡ gạc lại chứ. Nhìn nữ giao chiến, lúc này cổ kiếm phong của Thiền Kiếm Môn lập tức dùng ánh mắt không có ý tốt nhìn về phía Vân Khiếu Thiên. Cổ trưởng môn, chẳng lẽ Thiền Kiếm Môn của các ngươi vẫn muốn thua vũ kỹ hay sao? Ánh mắt của Vân Tiếu Thiên lại lóe lên, lập tức mở miệng hỏi, trong lòng đương nhiên biết rõ, phòng trừng tên cổ kiếm phong này lần trước đã thua không ít vũ kỹ ở đại hội Tam Tông Tư Môn rồi, lần này muốn lấy lại đây mà. Chỉ là Lục Vô Song không phải Lục Tiêu Du, hắn cũng đâu phải đổ ngốc. Ta thấy là Vân Tông Chủ đây không hề coi trọng đệ tử trong môn của mình chút nào, chẳng lẽ Vân Tông Chủ không dám đánh cuộc sao? Cổ kiếm phong đảo mắt một vòng, sau đó tựa như là tiếu phì tiếu mà nói, lần trước chịu thiệt thòi lớn ở Tam Tông Tư Môn, hắn vẫn luôn nhủ lòng là nhất định phải lấy về cho bằng được. Lần này rốt cuộc cũng có cơ hội, đương nhiên là không thể nào bỏ qua được rồi. Cổ trưởng môn, tu vi của đệ tử ngươi là linh vương nhất trọng, tu vi của đệ tử Vân Dương Tông ta mới chỉ là vũ xuất cửu trọng, chênh lệch quá lớn, nếu mà đánh cược thì không công bằng đâu, hay là thôi đi. Vân Kiêu Thiền nói, rõ ràng hơn phân nửa là thua chắc. Vân Tông Chủ, mọi chuyện trên đời đều có khả năng, sao ngươi chưa gì mà đã dội nước lạnh lên đệ tử trong môn như vậy được? Chuyện cực nhỏ ấy mà, chúng ta ngồi không ở đây xem bọn trẻ thi đấu vài ngày cũng chán. Trận đầu tiên chúng ta cược vũ kỹ huyền cấp cao giai có được không? Nếu như đệ tử trong môn của ta thua, thì ta sẽ đưa cho ngươi 10 bộ vũ kỹ huyền cấp cao giai. Còn nếu như đệ tử trong môn của ngươi thua, thì ngươi cứ đưa ta 5 bộ vũ kỹ huyền cấp cao giai là đủ rồi. Thế này thì Vân Tổng Chủ không có ý kiến gì chứ? Trừ phi người cho là đệ tử của mình ngày mai nhất định sẽ thua thì cứ trực tiếp bảo hắn đầu hàng là được. Cổ kiếp phòng nói. Ai nói đệ tử của ta nhất định sẽ thua? Cổ trưởng môn có vẻ tự tin quá nhỉ? Tạ trưởng lão gằn giọng nói. Mình đương nhiên phải che chở cho đệ tử của mình rồi. À, xem ra tạ trưởng lão rất có tự tin đấy. Vân Tông Chủ chỉ không phải là không dám đấy chứ. Mỗi lời của cổ kiếm phong đều mang ý khiêu khích. Hắn thật sự rất mong có thể thắng lại được mớ vũ kỹ đã thua lần trước. Ta thấy là Vân Tông Chủ không dám rồi. Nhìn thấy có người đâm Vân Tiếu Thiên một nhát, Lữ Chính Cường lập tức lớn tiếng cười nói, dường như chỉ chờ xem Vân Tiếu Thiên mất mặt mà thôi. Lữ Chính Cường, người ồn ào cái gì? Cái thá gì? Cá thì cá. Vân Tiếu Thiên trừng mắt nhìn Lữ Chính Cường một cái. Vốn dĩ với tâm trí của Vân Tiếu Thiên thì vô luận là cổ kiếm phong có trầm trọc khiêu khích cỡ nào đi nữa, Vân Kiêu Thiền hắn cũng sẽ không đổi ý. Nhưng bởi vì một lời của Lữ Chính Cường lập tức khiến hắn không thể chịu nổi nữa. Dù sao cũng không thể thua mất mặt mũi trên người của Lữ Chính Cường được. Nói vậy là Vân Tông Chủ đã đồng ý đánh cược rồi chứ gì. Vậy thì một lời đã định. Cổ kiếm phong lập tức cười nói. Vậy thì ta cũng xin tham gia cho vui. Ta cũng giống như cổ trưởng bồn vậy. Cược 10 bộ vũ khí huyền cấp cao giai. Nếu như Vân Dương Tông mà thua thì chỉ cần đưa cho ta 5 bộ là được. Vân Khiếu Thiên, người có dám chơi hay không? Lữ Chính Cường nhìn về phía Vân Khiếu Thiên, tựa tiếu phì tiếu mà hỏi. Lấy nhãn lực của hắn ta, đương nhiên biết rõ thực lực của Lục Vô Song mà muốn thắng được Viễn Nhược Lan kia thì ngoại trừ còn có kỳ tích diễn ra, còn bằng không thì chẳng có tí cơ hội nào. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội khó mà có được này rồi, vừa có thể thắng được mấy bộ vũ khí huyền cấp cao giai, lại còn đả kích Vân Khiếu Thiên một phen nữa. Cược thì cược, ta sợ các người chắc. Vân Khiếu Thiên hừ lạnh một tiếng rồi trừng mắt nhìn Lữ Chính Cường, kiểu gì thì cũng không thể để yếu thế trước mặt tên Lữ Chính Cường này được. Nhìn tới Linh Thiên Môn, Thiền Kiếm Môn và Vân Dương Tông cược lớn như vậy, mấy sơn môn khác cũng có chút đứng ngồi không yên. Đây không ngờ là lấy vũ khí ra chung, ngay cả người của tứ các tứ đảo cũng quay sang nhìn chăm chăm về phía Vân Khiếu Thiên. Vân Tổng Chủ, mọi người đã có nhã hứng như vậy rồi thì cũng tính thêm một phần của ta đi. Ta cũng giống cổ trưởng môn, cực 10 bộ vũ khí huyền cấp cao dài. Mộ Dung Lan Lan cũng của Thiền Vận Đảo cười khúc khích đi tới, ánh mắt nhìn về phía Vân Khiếu Thiên rồi nói. Cái này... Vân Khiếu Thiên có chút dò dự. Chẳng lẽ Vân Trồng Tủ xem người của tứ các tứ đảo bọn ta ra sao hay sao? Mộ Dung Lan Lan mỉm cười hỏi. Đương nhiên là không phải rồi. Vân Khiếu Thiên mỉm cười. Mặc dù quan hệ với tứ các tứ đảo chẳng tốt đẹp gì, bất quá hắn cũng không ngốc tới mức đắc tội với toàn bộ tứ các tứ đảo, cũng không cần phải làm như vậy. Thân là người đứng đầu một đại thế lực, mấy loại thủ đoạn giao tế bình thường này cũng là thứ vô cùng quan trọng. Cứ quyết định như vậy đi, một đời đã định, ta cũng sẽ cực 10 bộ vũ khí huyền cấp cao giai. Mộ Dung Lan Lan nói. Vân Tổng Chủ, tính thêm cho ta một phần đi. Vệt đào trên mặt của Công Tôn Hóa Nhai của Hóa Vũ Tông rùng lên, mở miệng nói. Không khí lập tức náo nhiệt hẳn lên. Trừ Cát Tây Phong của Lan Lăng Sơn Trang, Đồng Quy Tinh của Hắc Sát Giáo, ngay cả Địch Viêm của Địch Viêm Đạo, Kỳ Diệu Tông của Kiền Hiền Đạo và những người đứng đầu của các thế lực khác cũng yêu cầu tham gia cược. Còn có chúng ta nữa. Năm người dẫn ngạc của Vạn Thu Tông, Âu Dương Huyền Linh của Địa Đinh Tông, Vị Bằng Ngạn của Quỳ Nguyên Môn, Chu Hoành Viễn của Huyền Sơn Môn, Nhâm Trường Thanh của Huyễn Hồn Môn thì vẫn còn mãi dò dự. Ban đầu lúc ở Đại hội Tam Tông Tư Môn, bởi vì nghe theo lời của Cổ Kiếm Phong cho nên đã thua liền tù tì cũng không ít rồi. Bọn họ cũng thề là sẽ không bao giờ tin vào lời của Cổ Kiếm Phong nữa. Chỉ là lúc này nhìn thấy cả đám người của Nhất Tông Nhất Môn, Nhất Giáo Nhất Trang và tứ các tứ đảo đều tham gia hết cả, làm sao mà nhịn được nữa, nên cũng yêu cầu tham gia cá cược một phen cho vui. Tại nơi này, loại cá cược hay thế này cũng chỉ có vài sơn môn khác là không tham gia mà thôi. Chẳng qua là đánh cược lớn như vậy cũng khiến cho bọn họ phải trợn mắt há mồm. Mọi người đều đã đưa ra tiền cược, không thể cự tuyệt được nữa. Đợi Vân Tiếu Thiên hồi thần lại thì bắt đầu sợ soát, toát hết cả mồ hôi. Tất cả sơn môn cộng lại, Tam Tông Tư Môn thì có 6 người, cộng thêm Nhất Tông Nhất Môn, Nhất Giáo Nhất Trang và tứ các tứ đảo thì tổng cộng là 18 nơi. Nếu như thua, dẫu chỉ tính mỗi cái 5 bộ đi nữa, thì Vân Dương Tông cũng phải cần hơn 90 bộ vũ khí huyền cấp cao dài. 90 bộ vũ khí huyền cấp cao dài đấy, Vân Dương Tông sắp phá sản mất thôi. Vân Kiêu Thiên đổ một thân mồ hôi lạnh, chúng trưởng lão của Vân Dương Tông thì đã sớm mướt hết cả mồ hôi. Ai cũng biết rõ là Lục Vô Song không phải Lục Tiêu Dù lúc trước. Lần này, Vân Dương Tông gặp phiền toái to. Vân Tông Chủ đúng là có nhã hứng thật. Kình Linh Vương đưa mắt nhìn Vân Khiếu Thiên. Kình Linh Vương, thiên địa các của người không phải cũng muốn đánh cược đấy chứ? Vân Khiếu Thiên đưa mắt nhìn về phía Kình Linh Vương hỏi. Thiên địa các ta đương nhiên sẽ không đánh cược rồi. Kình Linh Vương lập tức mỉm cười rồi nói. Bất quá ca nhân của ta ở đây, vừa lúc cũng có 10 bộ vũ khí huyền cấp cao giai trên người đây, cho nên cũng tới tham gia chung cho vui. Phá sản thật rồi. Vân Kiêu Thiền lập tức sững sờ, sau đó bất đắc dĩ ngồi xuống ghế, thở khóc dở cười. Trong đầu đang nghĩ xem, tới chừng về nên báo cáo với Thái Thượng trưởng lão thế nào đây. Vân Tiêu Thiền hùng hằng trừng mắt nhìn Lữ Chính Cường một cái, đều là vì tên hỗn đản này hết, khiến cho mình bị vướng vào chuyện này kiểu ấy. Lúc này, những người đứng đầu của các đại sơn môn đều hưng trí mà bừng bừng nhìn về phía quảng trường. Đây chính là hiện tại tiền đặt cược đó nha. Nhiệt tình nhất của đất tất cả mọi người đều tăng không ít. 6 sơn môn đứng đầu của Tam Tông Tư Môn lúc này cũng xoa xoa tay xiết xoa. Môi thủ trên đại hội Tam Tông Tư Môn rốt cuộc cũng có thể báo được rồi. Bọn họ không tin Lục Vô Song này cũng nghịch thiền như tên Lục Tiêu Du kia được. Trong tràng đấu, lúc này đã bắt đầu nóng lên. Kiếm quang tứ ngược, tốc độ của cả hai người đều cực kỳ nhanh, đã đạt tới trình độ nhanh như thiểm điện. Hai nàng bỏ lại từng đạo tàn ảnh, mang theo một cỗ lực trùng kích khổng lồ đánh tới. Ngay cả không gian khí lưu cũng trực tiếp lắc lư. Mỗi lần hai đạo thân ảnh hùng hằng đụng vào nhau thì đều mang theo âm thanh nổ tung trầm đục. Trong lúc giao thủ, thuộc tính hệ mộc của Lục Vô Song được phát huy vô cùng tinh tế. Trường kiếm trong tay run lên, lại thêm lực đạo thêm vào. Trên trường kiếm xuất hiện mấy đạo phong nhận, kiếm quang rất mạnh. Sau đó, rời kiếm bắn ra, trong nháy mắt liền lao về phía Nguyên Nhược Lan. Ánh mắt của Nguyên Nhược Lan lóe lên, thân là đệ tử tiên kiếm môn, một thân tạo nghệ và kiếm của nàng cũng là tới mức vô cùng khủng bố. Trường kiếm vừa rút ra, mang theo một vài tiền lửa nhỏ cùng tiếng vang leng keng. Vài đạo thân ảnh kiếm mang kia còn chưa tới gần người của nàng thì nàng ta đã tiêu tán hoàn toàn. Ánh mắt của Lục Vô Song trở nên cực kỳ ngưng trọng. Qua vài chiêu giao thủ, nàng lộ rõ ra thực lực của Nguyên Nhược Lan mạnh tới cỡ nào. Mắt hơi nhào lại, thân hình uyển chuyển lăng không mà đứng. Trong nháy mắt này, thuộc tính mộc quanh thân đều được thổi động. Y phục màu đỏ bị kinh phong thổi tới, ép sát vào da thịt. Thân hình thon thả, tóc đen bay bay, chẳng khác nào tiên nữ hạ phàm. Cho đến một giây sau, thanh nguyệt kiếm trong tay của Lục Vô Song liền đâm mạnh ra một kiếm. Trường kiếm màu xanh lưu lại một đạo kiếm ảnh màu xanh ở giữa không trung. Kiếm quang bắn ra dữ dội, xuyên thấu không gian gợn sóng. Theo một loạt động tác không ngừng của nàng, thanh nguyệt kiếm lưu lại một đạo tàn ảnh kiếm mang trên không trung. Một cỗ năng lượng thuộc tính mộc nháy mắt liền hội tụ mà tới. Kiếm quang bắn ra dữ dội, trực tiếp câu động luôn cả năng lượng thiên địa. Vũ khí huyền cấp trung giai, đây chính là Mộc Linh Thiên La Kiếm Quyết của Vân Dương Tông. Trong số vũ khí huyền cấp trung giai thì có thể coi gần như đã gần bằng với vũ khí huyền cấp cao giai rồi. Lục Vô Song này ở mặt lĩnh ngộ thuộc tính cũng không tệ tí nào. Không sai, hai đệ tử tiến vào thập cường của Vân Dương Tông lần này đều có thực lực tuyệt đối chứ không phải là nhờ may mắn đâu. Mọi người thấp giọng nghị luận, đối với thực lực của Lục Vô Song thì cũng có chút cảm thán. Lúc này, ngay cả đám trưởng lão của Vân Dương Tông cũng đang gật gù đồng ý. Thực lực của Lục Vô Song mấy năm gần đây tiến bộ cực kỳ nhanh, lĩnh ngộ cũng rất mạnh, xem như người đứng đầu trong đám đệ tử trẻ tuổi của Vân Dương Tông. Nguyên Nhược Lan lăng không mà đứng, tự bào bay thấp phới, đôi mắt đen xinh đẹp kia nhìn Lục Vô Song đang thúc giục ra từng đạo kiếm ảnh, có thể cảm giác được năng lượng cường đại trong từng đạo kiếm ảnh kia, sắc mặt cũng ngưng trọng hẳn lên. Chỉ là một giây ngắn ngủi, trường kiếm trong tay Nguyên Nhược Lan chém ra, kiếm quyết nhất dụng, một đạo kiếm quang liền vô thanh vô tức vạch phá không gian, ngay cả không gian gợn sóng cũng không ba động tí nào. Nhưng trong nháy mắt lại có vô số kiếm quang xuất hiện trên không trung. Mộc Đình Thiên Đà Kiếm Quyết. Lục Vô Song quát khẽ một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên chỉ về phía Nguyên Nhược Lan, mũi chân điểm nhẹ lên hư không, thân ảnh xinh đẹp xoay tròn lao tới, từng đạo kiếm ảnh ở giữa không trung thoáng rùng lên, lập tức đều bắn về phía Nguyên Nhược Lan. Kiếm quang vạch ngang qua không trung, tựa như đang cắt ngang không gian vậy. Kiếm quang màu xanh nhạt lướt ra thật nhanh, cả không gian cứ như bị cắt vỡ. Nguyên Nhược Lan kêu khẽ một tiếng, kiếm quyết trong tay cũng phóng ra, cũng bắn ra một trời kiếm quang. Hai cỗ kiếm quang lập tức đụng chạm lại với nhau, khí tức đột nhiên tăng vọt, cỗ năng lượng khổng lồ đột nhiên phóng ra, khiến cho vô số người đứng xa nhìn tới đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hai phần kiếm quang chạm vào nhau, khiến tiếng năng lượng nổ mạnh kêu răng rắc liền vang lên giữa không trung. Tiếng gió mạnh liệt tạt ra khiến cho người ta cảm thấy tai cũng ong lên. Dưới cỗ cường quang chói mắt kia, những người có thực lực thấp liền nhịn không được mà phải nhắm mắt lại. Cả không gian rung lên ầm ầm như sắp đổ sập. Mà ở bên trong đạo cường quang này, lúc này có một đạo thân ảnh màu tím lướt ra trong nháy mắt, mang theo một đạo trường ấn trực tiếp đánh vào trên vai của Lục Vô Song. Thân thể của Lục Vô Song bị đẩy lùi, nháy mắt đã rơi xuống mặt đất. Sau khi rơi xuống, liền lảo đảo lùi lại mấy bước. Mỗi một bước đều để lại từng vết nứt trên quảng trường. Lúc kinh khí kinh người ở giữa không trung tiêu tán, thì thân ảnh của Nguyên Nhược Lan lại xuất hiện ngay trước mặt Lục Vô Song lần nữa. Trong tay đột nhiên đánh ra một đạo kiếm quyết. Lúc bây giờ dường như không một chút chậm trễ nào. Ngay lúc thân ảnh của Nguyên Nhược Lan xuất hiện trên trường kiếm trong tay, có một đạo kiếm quang vô thành vô tức vạch phá không gian, trực tiếp tấn công về phía Lục Vô Song. Không gian gợn sóng trước kiếm quang nháy mắt đã bị kiếm quang quét tán ra, cắt vỡ thành từng mảnh rồi biến mất trong nháy mắt. Một cỗ kinh khí cuồng bạo theo tiếng xé gió bén nhọn áp không lan ra. Kiếm quang đầy trời nháy mắt đã bao phủ khắp không gian, sau đó đồng loạt lao về phía Lục Vô Song. Sợ là Vô Song không thể chống lại được rồi. ánh mắt của Lục Thiếu Du trầm xuống. Nguyên Nhược Lan là vũ vương nhất trọng, vũ giả tứ hệ. Dựa theo thực lực của nàng, thì lúc bình thường đã có đủ sức chống lại vũ vương nhị trọng. Chứ đừng nói là Nguyên Nhược Lan, lúc này vẫn còn giữ lại con bài tẩy nữa. Trên chỗ của Vân Dương Tông, ai nấy đều nhướng mày lên nhìn. Thực lực của Lục Vô Song không có tệ, chỉ là Nguyên Nhược Lan này quá mạnh, rốt cuộc cũng không thể nào chống lại được. Những người đứng đầu các đại sơn môn khác đều mỉm cười, chỉ trong nữa thôi là có thể lấy được một khoảng hời to. Nên là ai nấy đều vui vẻ lắm lắm. Ai cũng nhìn ra thực lực của Nguyên Nhược Lan này mạnh tới cỡ nào. Trừ phi, Lục Thiếu Du nhớ tới một cỗ khí tức quỷ dị trên người của Lục Vô Song. Ban đầu lúc còn ở Vân Dương Tông, Lục Vô Song khiêu chiến với một tên đệ tử tên gọi là Hùng Lan Lan trên lòng bảng. Cuối cùng cũng là dựa vào một cỗ khí tức quỷ dị có trên người ấy. Thực lực tu vi đột nhiên tăng vọt mấy tầng nên mới có thể đánh bại đối thủ. Trong lúc điện quang tỏa thạch này, thân ảnh xinh đẹp của Lục Vô Song lại chuyển động một lần nữa. Trong tay kết xuất ra thủ ấn, thanh nguyệt kiếm run lên, một đạo kiếm quang trực tiếp lao ra. Thân thể không đùi mà còn tiến tới, trực tiếp lao lên muốn ngạnh kháng. Như vậy thì càng thua nhanh hơn rồi. Trên đài cao, không ít cường giả thầm than, cử động này của Lục Vô Song rõ ràng là sẽ khiến nàng ta thua nhanh hơn. Bất quá, thắng bại đã rõ ràng, kiểu gì thì cũng thua chắc. Lục Thiếu Du hơi nhíu mày lại, lúc này cũng cảm nhận được hư không xung quanh Lục Vô Song, trong nháy mắt đã có một cỗ khí tức quỷ dị bắt đầu đầu động. Khí tức này giống y hệt với cỗ khí tức trên người Lục Vô Song lúc còn ở Vân Dược Tông. Lục hải đạo kiếm quang của hai người đụng vào nhau, trước mắt của tất cả mọi người thì trong lòng của tất cả mọi người đều nghĩ tới một kết quả duy nhất, chính là Lục Vô Song đã thua. Vũ xuất trùng quỳ cũng không thắng nổi Vũ Vương, huống hồ gì còn là Vũ Vương tứ hệ nữa chứ. Kiếm quang chạm vào nhau, lập tức bắn ra một cỗ cường quang. Kiếm vàng trong tay Lục Vô Song, nhánh mắt bị ép lại, sắc mặt trở nên tái nhợt. Đột nhiên, sắc mặt tái nhợt của Lục Vô Song, nháy mắt liền trở nên hồng hào như cũ. Trong nháy mắt tiếp theo, ngay vào lúc tất cả mọi người đều cho là Nguyên Nhược Lan thắng chắc rồi, kiếm vàng bên trên thành nguyệt kiếm đột nhiên tăng vọt, kiếm quang lại bắn ra dữ dội lần nữa, xé rách không gian khí lưu, mang theo uy thế có chút khủng bố bay thẳng lên cao. Lúc này khí tức trên người Lục Vô Song nháy mắt liền tăng vọt, tu vi rõ ràng là vũ xuất cửu trọng đỉnh phong, nhưng đường đột khí tức nháy mắt đã tăng lên tới vũ vương nhất trọng, sau đó khí tức lại đột phá tới trình độ vũ vương nhị trọng, tiếp theo liền tới vũ vương tam trọng, lại tiếp tục kéo lên nữa. Hai người giao thủ vốn chính là gần trong gang tấc, thực lực của Lục Vô Song tăng vọt, kiếm quang của Thành Nguyệt kiếm cũng tăng vọt thêm lần nữa, trực tiếp chấn nát trường kiếm trong tay của Nguyên Nhược Lan. Nhìn thấy Lục Vô Song biến hóa quá nhanh như vậy, sắc mặt của Nguyên Nhược Lan nháy mắt trở nên đại biến, cảm giác được khí tức của Lục Vô Song lúc này, chính mình chớp mắt đã bị áp chế tuyệt đối. Trong lúc còn đang kinh hãi, gương mặt của Nguyên Nhược Lan trở nên tái nhợt, thân hình vội lùi lại, trường kiếm trong tay cũng đã bị chấn nát, đành phải bố trí một đạo hộ thần cường khí. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao có thể như vậy được? Không xong rồi, Lục Vô Song của Vân Dương Tông ẩn tàng quá sâu. Trên đài cao, mọi người đột nhiên cảm giác được khí tức của Lục Vô Song thế này. Tất cả cường giả đều cứng họng, nhìn chần chối. Tu vi của Lục Vô Song rõ ràng là vũ xuất cửu trọng đỉnh phong, chỉ là lúc này khí tức đột nhiên lại dâng cao tới vũ vương tam trọng đỉnh phong. Đám người Tiên Kiếm Môn vốn cho là thắng lợi đã nắm chắc trong tay, lúc này sắc mặt cũng đại biến. Chẳng lẽ là bí pháp sao? Không ít cường giả cũng cảm thấy sợ hãi kinh thán, bởi vì dù có là bí pháp tăng cường thực lực đi nữa, thì bình thường tuyệt đối cũng không thể nào tăng lên tới mức khổng lồ như vậy được. Phá cho ta! Trên quảng trường, hộ thân cương khí mà Nguyên Nhược Đan vừa mới bố trí xong, trong nháy mắt, kiếm mang trong tay Lục Vô Song tuôn ra dữ dội, ngay cả hư không cũng chấn động rung chuyển. Những đời kiếm mang lướt qua không gian giống như cũng bị bẻ gãy như vậy, lập tức chém lên trên hộ thân cương khí của Nguyên Nhược Đan. Đạo hộ thân cương khí do Nguyên Nhược Lan vừa mới bố trí ra, trong nháy mắt liền bị nghiền nát cực nhanh. Kiếm quang chợt lóe, dưới tốc độ mà Nguyên Nhược Lan căn bản không kịp phản ứng, một cỗ kình khí bén nhọn liền trực tiếp lướt qua cái cổ trắng nón, trường kiếm trong tay Lục Vô Song đã gác lên cổ của nàng ta. Nguyên Nhược Lan xin đà tạ. Âm thanh của Lục Vô Song lập tức vang lên bên tai của Nguyên Nhược Lan. Trường kiếm mà tiến thêm một phân nữa, thì dù thực lực của Nguyên Nhược Lan có mạnh tới đâu, thì cũng phải chịu cảnh đầu liệt khỏi cổ. Ta thua rồi. Nguyên Nhược Lan đứng tại chỗ không cử động, sắc mặt tái nhợt, không có bất kỳ biểu cảm gì. hai mắt vô thần đờ đẫn nhìn về phía trước mặt. Mấy năm khắc khổ tu luyện, nhẫn nại tu luyện bản thân trong kiếm chủng, nhưng hiện tại chính mình không ngờ lại thất bại như vậy. Trên đại hội tam tông tứ môn, mình thua trong tranh Lục Tiêu Du, còn bây giờ lại thua bởi Lục Vô Song. Lúc này nhìn mình thậm chí còn không rõ tại sao ngay cả con bài thầy có thực lực mạnh nhất cũng chưa kịp thi triển ra. Trên quảng trường trở nên yên tĩnh hoàn toàn, lặng ngắt như tờ, không ít người thậm chí còn xoa mắt mấy lần, cho là mình nhìn nhầm. Lục Vô Song của Vân Dương Tông không ngờ lại thắng như vậy. Tám thí sinh còn lại lúc này cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Trên đài cao, tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau, cũng không ai nói được gì. Mà năm người của Thiên Kiếm Môn thì căn bản là không thể nào tin nổi một màn này. Sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi. Lục Vô Song của Vân Dương Tông thắng. Vị đại hán áo vàng của Thiên Địa Các cũng là phải thật lâu sau mới hồi phục lại tinh thần, lập tức lớn giọng tuyên bố. Lục Vô Song! Lục Vô Song! Lúc này trong đám người đứng xem, vang lên từng tiếng kêu gào ầm ĩ, đình tai nhức óc. Kết quả này đúng là khiến người ta cảm thấy quá đỗi là kinh ngạc. Không thể nào tin vào mắt mình đang xảy ra chuyện gì. Tất cả chuyện này tại sao có thể diễn ra như vậy? Bọn họ làm sao có thể tin được sự việc lại có thể lật ngược tình thế nhanh chóng đến như vậy được cơ chứ? Lại nói lúc bấy giờ, trên đài cao vừa tuyên bố xong, thì thanh nguyệt kiếm trong tay Lục Vô Song lúc này cũng không cách nào tiếp nhận nổi cỗ năng lượng khổng lồ tới như vậy. Trực tiếp vỡ nát, còn sắc mặt của Lục Vô Song thì trực tiếp trở nên trắng bệch. Chỉ có tự bản thân nàng biết, mình lúc này đã hoàn toàn không còn sức để đánh tiếp được nữa. Nguy hiểm thật. Lục Thiếu Du mỉm cười, nhưng trong lòng thì lại biết rõ, chiến thắng của Lục Vô Song là do hai nguyên nhân. Một là Nguyên Nhược Lan quá chủ quan, không thật sự coi Lục Vô Song là đối thủ của mình, mà Lục Vô Song thì chưa từng để lộ ra khả năng này. Theo cỗ khí tức quỷ dị trong cơ thể, tu vi trực tiếp tăng vọt, không hề thi triển bất kỳ vũ kỹ nào, dùng tốc độ nhanh như sét đánh, đường theo tu vi tăng mạnh mà đánh bại Nguyên Nhược Lan vẫn còn đang kinh hoàng. Nếu như đây là một cuộc chiến sống còn, thì vừa rồi Nguyên Nhược Lan đã đi đời nhà ma. Bất quá, nếu như vừa rồi Nguyên Nhược Lan không quá khinh thường Lục Vô Song mà sơ suất, thì chắc là muốn chống lại chiêu này của Lục Vô Song cũng không phải là không thể. Chỉ cần đỡ được thì Lục Vô Song liền thua chắc. Chỉ tiếc là vì Nguyên Nhược Lan quá chủ quan, cho nên ngay cả thực lực mạnh nhất còn chưa xuất ra thì đã thua không rõ vì sao. Quả thật là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nếu như chỉ so thực lực thôi thì Lục Vô Song tuyệt đối không phải là đối thủ của Nguyên Nhược Lan. Đương nhiên điều này cũng không chứng tỏ vừa rồi Lục Vô Song chỉ toàn dựa vào vận khí. Chỉ có thể nói Lục Vô Song biết nắm bắt thời cơ, sợ là trong lòng đã sớm có tính toán sẵn, từng bước dẫn dụ Nguyên Nhược Lan mắc câu, sau cùng mới có thể đánh bại được Nguyên Nhược Lan. Thắng rồi, thắng rồi! Tạ trưởng lão trong Vân Dương Tông lập tức kích động đứng bật dậy. Đệ tử của mình thắng được một cách ngất ngờ như vậy, đúng là khiến cho người ta không thể nào tin tưởng được hơn. Thắng rồi, thắng thật rồi! Trên Vân Dương Tông, tất cả các trưởng lão đều kích động xoa xoa tay. Một màn này đúng là khiến cho người ta rung động. Cả đám kích động tới mức toàn thân run rẩy. Thắng rồi! Vũ Ngọc Tiền vẫn luôn rầu rĩ không vui, lúc này cũng kích động hẳn lên, vỗ một cái thật mạnh lên đùi, lập tức vang lên một tiếng chát thành thúy. Vũ trưởng lão, sao ngươi lại vỗ lên đùi của ta? Tống trưởng lão lập tức quay sang trừng mắt nhìn Vũ Ngọc Tiền nói, sau đó giơ tay xoa cái đùi của mình. Không thấy Vũ Song thắng rồi hả? Ta đánh ngươi thì đã sao nào? Vũ trưởng lão phát huy bản giác vô lại của mình, đánh Tống trưởng lão xong, con cảm thấy bản thân của mình rất có lý. Ngô trưởng lão, chúng ta đổi chỗ đi. Tông trưởng lão biết thừa, còn nói đạo lý với Vũ trưởng lão cũng bằng thừa. Sau đó lập tức nhìn Ngô trưởng lão ngồi bên trái của Vũ Ngọc Tiền nói này. Đổi qua bên trái thì hắn sẽ an toàn hơn một chút. Quan hệ giữa Tống trưởng lão và Ngô trưởng lão gần đây không tệ. Lập tức đổi chỗ với Tống trưởng lão. Mọi người ai cũng đều đang vui vẻ, nên không để ý mấy động tác vặt của Vũ Ngọc Tiền và Tống trưởng lão làm gì. Lục gia đúng là nơi xảy ra kỳ tích mà. Trở về nhất định sẽ kiếm Lục Trung đi uống rượu. Vân Khiếu Thiên mỉm cười, cười tới vô cùng sáng lạng. Ánh mắt lập tức nhìn về phía Lữ Chính Cường nhướng mày nói. Lữ Chính Cường, 10 bộ vũ khí huyền cấp cao giai, mau đưa ra cho ta đi. Thần sắc của Lữ Chính Cường rất là buồn bực. Đau lòng giơ tay móc ra 10 khối ngọc giản vứt sang mà nói. Xem như người lợi hại, đệ tử trong môn lại ẩn tàng sâu như vậy. Đây là thực lực đấy. Ngươi cho rằng ta không có ai như Linh Thiền Bồn của ngươi chắc. Ánh mắt của Vân Thiếu Thiên lại lóe lên, trong tay cô một đạo quang mang bắn ra, lập tức thu mớ ngọc giản này vào trong tay. Ánh mắt tựa thiếu phi thiếu nhìn về phía Cổ Kiếm Phong mà nói. Cổ trưởng môn, đa tạ rồi, dám cược dám thua, lấy ra đi chứ. Vẻ mặt của Cổ Kiếm Phong vô cùng buồn bực, nhưng ở trước mặt mọi người lại là trước mặt các đại thế lực trên toàn bộ đại lục, căn bản không thể nào quỵt nợ được. Đau lòng tới mức mặt mày nhăn tít cả lại, đau tới từng thớ thịt mà vẫn phải móc 10 khối ngọc giản bên trong trữ vật giới chỉ ra, giao cho Vân Khiếu Thiên. Theo khí tức thuộc tính bàng bạc tràn ngập trên ngọc giản mà xem, thì đây đều là vũ kỹ huyền cấp cao dài cả. Vân Tổng Chủ, giả heo ăn lão hổ, xem như người lợi hại. Cổ Kiếm Phong hừ nhẹ một tiếng, Lục Vô Song còn có chiều này, Vân Khiếu Thiên không thể nào không biết được, mình còn muốn tính kế tên Vân Khiếu Thiên này một hồi. Ai ngờ lại bị hắn giả heo ăn lão hổ lừa cho một vố. Vân Tiêu Thiên cảm thấy chẳng biết phải làm sao. Kết quả thế này thật sự đến hắn cũng cảm thấy bất ngờ, giống hệt như lúc ở đại hội Tam Tông Tư Môn ấy. Thực lực của Lục Thiếu Du tới cỡ nào hắn cũng không hề hay biết vậy. Các vị trưởng môn, dám trời thì dám chịu, xin đà tạ. Thu hồi 10 bộ vũ kỹ huyền cấp cao giai của Cổ Kiếm Phong xong, Vân Kiêu Thiên lại cười tươi roi rói nhìn về phía mấy vị trưởng môn của các đại thế lực khác. Xoẹt một tiếng, lập tức có không ít ánh mắt chắc như dao cạo bắn về phía Cổ Kiếm Phong. Người đứng đầu của các đại sơn môn không khỏi hùng hằng trừng mắt nhìn hắn một cái. Ánh mắt như kiểu hận không thể đánh cho Cổ Kiếm Phong một trận để hạ giận. Đều là do tên Cổ Kiếm Phong này làm hại hết cả. Còn tưởng rằng hắn đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi. 10 bộ vũ khí huyền cấp cao dài, cược lấy 5 bộ vũ khí huyền cấp cao dài. Làm hại bọn họ vô duyên vô cớ, liền mất một khoảng lớn như vậy. Người đứng đầu của ngũ đại sơn môn là Điện Linh Tông, Vạn Tú Tông, Huyền Sơn Môn, Huyễn Hồn Môn, Quỳ Nguyên Môn thì dùng một loại ánh mắt chỉ hận không thể nghiền tên Cổ Kiếm Phong này ra thành tro để mà nhìn hắn. Từ đại hội Tam Tông Tư Môn, tên Cổ Kiếm Phong này đã hại cho bọn họ thua không ít rồi, bây giờ lại tiếp tục nữa sao? Trong lòng của mấy người đứng đầu ngũ đại sơn môn này đều cảm thấy vô cùng hận hắn, cũng hận chính mình tại sao lại đâm đầu tin theo tên Cổ Kiếm Phong này. Cứ như bị mà dẫn lối quỷ đưa đường ấy chứ. Lục Trường ở đại hội Tam Tông Tư Môn đã thề là sẽ không tin hắn nữa. Nhưng bây giờ có hối hận thì cũng đã muộn rồi. 5 người cũng đã lỡ tham gia rồi. Cổ trưởng môn, người... Âu Dương Huyền Linh của Điện Linh Tông nhìn qua Cổ Kiếm Phong, thật lâu sau cũng không nói được nên lời nào cả. Đôi mắt trừng to, cuối cùng dù đau lòng, nhưng cũng chỉ đành móc ra 10 khối ngọc giản. Cổ trưởng môn, ta bị người hại cho thê thảm rồi. Ánh mắt của tông chủ Duẫn Ngạc của Vạn Thú Tông trừng lớn lên, hận không thể tự tát cho mình một cái. Không ngờ vẫn đi tin cái tên Cổ Kiếm Phong ấy. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Cổ Kiếm Phong lúc này không dám ngước mặt lên nhìn ai. Chính mình thua hết 10 bộ vũ khí huyền cấp cao giai, lại còn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Mình bây giờ quả thực không khác gì một tên tội nhân thiền cổ cả. Cổ trưởng môn à? Ta cũng bị người hại cho khuynh gia bại sản rồi. Ánh mắt của Kình Linh Vương của Thiền Địa Các mang theo vẻ bất đắc dĩ, liếc mắt nhìn Cổ Kiếm Phong, đau lòng giơ tay móc ra 10 bộ vũ khí huyền cấp cao dài. Đây chính là cuộc cải hắn để dành cả đời, nhưng lần này đều trôi theo nước cả rồi. Ấy cũng là do mình nhìn nhầm cả. Vân Khiếu Thiên lúc này cũng không quan tâm tới vẻ mặt đau lòng của mọi người. Từ các tứ đảo, nhất tông nhất môn, nhất giáo nhất trang, tam tông tư môn, cộng thêm 10 bộ của là Kình Linh Vương thì tổng cộng thu được 190 bộ vũ khí huyền cấp cao dài. Đối với Vân Dương Tông mà nói thì đây rõ ràng đã phát tài rồi. Nhìn thấy Vân Khiếu Thiên thu hoạch được nhiều vũ khí huyền cấp cao dài như vậy, tất cả sơn môn khác chỉ có thể hâm mộ và ghen tị mà thôi. Trong Phi Linh Môn có đám người Thôi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh, Tà Thiên Khung, Linh Vũ Song Quái, Thanh Hoàn Lão Quỷ nhìn mà thèm chảy cả dãi. Đám người Vân Dương Tông lúc này kích động không thôi. 190 bộ vũ khí huyền cấp cao giai, lần này lãi to thật rồi. Tông chủ, lần này trở về chúng ta nên thưởng cho Vô Song một phen mới được. Tạ trưởng lão mỉm cười nói, không quên xin tiếp phúc đợi cho đệ tử bảo bối của mình. Đương nhiên là phải như vậy rồi, thứ trong Vân Dương Tông có thì tùy nàng ấy chọn. Vân Khiếu Thiên lập tức đáp ứng xuống. Trên quảng trường, lúc này Lục Vô Song bỏ quyển khiêu chiến, bắt đầu lui ra, nhét vài viên đan dược vào trong miệng. Trận thứ ba, Vân Hồng Đăng của Vân Dương Tông lên sân. Âm thanh của đại hán mặc áo vàng quanh quẩn trên quảng trường. Vân Hồng Đăng đứng thứ 7, kể Kế tiếp chính là tới lượt Vân Hồng Lăng lên sân. Trải qua một vòng nghỉ ngơi, thương thế của Vân Hồng Lăng cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, sắc mặt vẫn cứ tái nhợt như cũ. Lúc này, thân ảnh cũng lập tức lóe lên, thân ảnh xinh đẹp đã hạ xuống trảng. Tâm Đồng, ngươi lên đây đi. Lúc mọi người vẫn còn đang bàn luận xem rốt cuộc là Vân Hồng Lăng sẽ khiêu chiến với ai, thì ánh mắt của Vân Hồng Lăng lại rời xuống người của Lục Tâm Đồng. Xem ra là muốn chọn Lục Tâm Đồng. Lục Tâm Đồng nhướng mày, thân ảnh lập tức lóe lên, linh lực lập lòe, dưới chân có bạch quang lóe lên, thân hình nhìn có vẻ nhu nhược, trong nháy mắt đã lên trên quảng trường. Đây, ánh mắt của Lục Tiêu Du hơi run lên, Vân Hồng Lăng chọn Lục Tâm Đồng, sợ là lúc Vân Hồng Lăng toàn thịnh cũng không thể nào thắng nổi Lục Tâm Đồng. Huống hồ gì là Vân Hồng Lăng lúc này còn đang mang thương tích trên người. Theo Lục Tâm Đồng lên trạng, tất cả người trong Phi Đinh Môn đều đưa mắt nhìn. Tẩu tử, thương thế của người thế nào rồi? Lục Tâm Đồng trên tràng, ánh mắt lóe lên hỏi Vân Hồng Lăng. Ta không có sao hết. Vân Hồng Lăng lên tiếng nói. Tẩu tử vì ca ca, vì Phi Linh Môn, muội nhất định phải thắng, sợ là chỉ có thể đắc tội mà thôi. Lục Tâm Đồng nhìn Vân Hồng Lăng rồi nói. Nhà đầu ngốc, muội cho là ta không nhìn ra hay sao? Thực lực của muội bây giờ ta căn bản không thể nào chống lại được. Dù sao thì thua trong tay của người khác cũng là thua, thua trong tay của muội cũng là thua. Tiếp theo phải xem muội rồi. Âm thanh của Vân Hồng Lăng vừa dứt thì ánh mắt lập tức nhìn về phía đài cao nói. Vân Hồng Lăng của Vân Dương Tông nhận thua, Lục Tâm Đồng thắng. Vân Hồng Lăng trực tiếp nhận thua khiến cho đám người đứng xem bên ngoài có chút xôn xao. Bất quá trên đài cao cũng chẳng có ai lấy làm lạ cả. Vân Kiêu Thiên khẽ thở dài, trong lòng cũng coi như hiểu. Nữ nhi của mình gặp phải Lục Tâm Đồng, căn bản là không làm được gì. Một thân độc công của Lục Tâm Đồng trêu vào chỉ tổ gia tăng thương thế cho bản thân mà thôi. Tẩu tử, tỷ... Sắc mặt của Lục Tâm Đồng đại biến. Được rồi, muội cứ tiếp tục khiêu chiến đối thủ đi. Lục Trương trên đại hội Tam Tông Tư Môn, ca ca của muội đoạt được quán quân. Muội là muội muội của hắn, không thể để cho hắn mất mặt được đâu. Vân Hồng Lăng cong môi nói xong, lập tức đi xuống đài. Hồng Lăng, người nói Tâm Đồng sẽ khiêu chiến ai đây? Đối với việc Vân Hồng Lăng trực tiếp nhận thua, dường như Lục Vô Song cũng chẳng lấy làm lạ gì. Ta không biết. Vân Hồng Lăng lắc đầu nói. Lục Tâm Đồng của Phi Linh Bồn trực tiếp được một tích phân. Người thắng có thể lựa chọn đối thủ tiếp theo. Trên đài cao vang lên tiếng tuyên bố của đại hán mặc áo vàng. Lục Tâm Đồng đưa mắt nhìn mọi người, cuối cùng lại dừng ở chỗ Lục Thiêu Du. Dường quá và cả Lam Thập Tam dường như đang do dự cái gì đó. Tiểu cô nương này ngàn vạn lần đừng có mà chọn trúng mình. Lục Thiêu Du nghĩ thầm, nếu như mình mà đấu với tiểu cô nương này thì kết quả sẽ vô cùng phiền toái. Lục Tâm Đồng nhìn của Phi Đình Bồn xin mời Lam Thập Tam của Thiên Địa Các chỉ giáo. Ngay trong lúc không khí trở nên căng thẳng, Lục Tâm Đồng rốt cuộc cũng chọn được đối thủ, mà đối thủ này cũng khiến cho người ta cảm thấy có chút bất ngờ. Tiểu cô nương có đảm lược, Lam Thập Tam Thiên Địa Các xin phụng bồi. Một tiếng cười sang sảng vang lên, lam bào của Lam Thập Tam run lên, thân ảnh của hắn lóe lên một cái, đã đi tới trước mặt Lục Tiêu Du. Thập Tam, cố lên! Thập Tam, đánh bại Lục Tâm Đồng đi. Làm Thập Tam trên tràng, lập tức có không ít âm thanh của thiếu nữ vàng đền. Trình độ nhiệt tình của họ thật khiến cho người ta kinh ngạc. Lục Tâm Đồng đánh bại Lam Thập Tam đi. Đánh bại Lam Thập Tam. Lúc này, những người ủng hộ Lục Tâm Đồng cũng phản ứng lại không chút khách khí, nhất thời ồn vang tới tận trời. Người ủng hộ của hai người bọn họ là nhiều nhất. Lúc này đều gào lên tạo thành âm thanh vang vọng khắp cả quảng trường. Lục Tâm Đồng đối đầu với Lam Thập Tam, một bên chủ tù luyện độc công lại có thiên phú khủng bố nhất, một bên là thánh tử trong thiên địa các. Lúc này, hai người giao thủ với nhau, một đám cường giả trên đài cao đều dõi mắt nhìn chăm chú. Tiểu cô nương, người chính là muội muội của Lục Thiêu Du sao? Lam Thập Tam nhìn về phía Lục Tâm Đồng, ánh mắt lóe lên, trên gương mặt tuấn lãng hiện lên ý cười nhàn nhạt. Không sai, Lục Tâm Đồng đáp, 2 năm trước ta từng giao thủ với ca ca của ngươi. Thực lực của ca ca ngươi cũng không tệ, chỉ là lần này hắn không tới tham gia, khiến ta cảm thấy có chút tiếc nuối. Lam Thập Tam nói, ca ca của ta không tới, thì có ta tới cũng vậy mà thôi, nhất định sẽ không để ngươi cảm thấy thất vọng đâu. Lục Tâm Đồng nói, vậy thì phải xem thực lực của ngươi rồi. Lam Thập Tam mỉm cười nói ra, ngươi ra tay trước đi. Ngay lúc Lam Thập Tam vừa dứt lời, thì Lục Tâm Đồng cũng đã sớm triển khai công kích. Bên trên thân ảnh yếu đuối kia, lúc này khói độc màu đen dày đặc quanh người, trong nháy mắt liền hội tụ lại. linh lực tuôn ra dữ dội, đồng thời còn có một mũi hương gầy mũi rất khó ngửi lập tức khuếch tán ra khắp quảng trường. Khói độc đầy trời trực tiếp ùa về phía của Lam Thập Tam không chút do dự. Quả là độc khó chơi đây. Lam Thập Tam quát khẽ, thủ ấn kết xuất, lập tức có một đạo trường ấn trực tiếp đánh về phía màn khói độc màu đen khổng lồ kia. Năng lượng chân khí thuộc tính phong ngập trời trong nháy mắt liền bắn ra, trực tiếp khiến cho không gian trên cả quảng trường này cũng phải trở nên vặn vẹo. Khói độc ngập trời kia bị Lam Thập Tam trực tiếp chấn khai. Linh lực tuôn trào ồ ạt, Lam Thập Tam vừa mới chấn khai đám khói độc đầy trời kia. Trong nháy mắt, lại có mấy đạo quang trụ màu đen lao vụt tới nhanh như linh xạ, mang theo kịch độc, không ai dám nghi ngờ, khiến cho cả hắn cũng không dám ngạnh kháng. Lam Thập Tam trầm giọng quát lớn một tiếng, mấy đạo lam sắc quán chú liền bắn ra ảo ạt từ trong ống tay áo, nhìn chẳng khác gì thủy trụ. Trong nháy mắt đã đụng nhau tới với mấy đạo quang trụ màu đen. Năng lượng cuồng bạo lan ra, cuốn phăng tất cả, xen lẫn một thứ mùi gầy mũi rất khó ngửi. Bên trong có chứa kịch độc, nếu như hít phải thì tuyệt đối là một chuyện vô cùng phiền toái. Dưới một đạo công kích này, thân ảnh của Lục Tâm Đồng nháy mắt cũng bị đẩy lùi lại, mà khói độc răng tứ phía, làm Thập Tam cũng không dám tới gần. Sắc mặt của Lục Tâm Đồng trầm xuống, nhưng dựa vào lực lượng thì mình căn bản là khó mà làm gì được đối phương. Đôi mắt lóe lên một cái, trong nháy mắt tiếp theo, thủ ấn trong tay kết xuất, xung quanh người lại có thêm linh lực tăng vọt ra. Lần nữa, khói độc răng đầy trời hội tụ lại, thân ảnh xinh đẹp của nàng ta lại lao thẳng tới chỗ làm Thập Tam. Tới hay lắm. Bây giờ ánh mắt của Lam Thập Tam chợt lóe lên, mỉm cười một cái, Lam Bảo bay phấp phới cũng lập tức lao thẳng về phía Lục Tâm Đồng. Trên không trung, âm thanh đổ vang điếc tai bắt đầu trỗi dậy, khói độc răng đầy trời không tản đi. Mùi hôi gầy mũi khó người kia cũng trực tiếp bao phủ cả không gian. Lục Tâm Đồng của Phi Linh Bồn này đúng là có thiên phú rất mạnh. Theo dõi trận kịch chiến bên dưới, không ít cường giả âm thầm cảm thán với tuổi tác của Lục Tâm Đồng hiện tại, không ngờ có thể khống đỡ được khi đối đầu với thánh tử Lam Thập Tam của Thiên Địa Các tới cỡ này. Quả thật khiến cho người ta cảm thấy rúng động. Tiểu tử kia tìm đâu ra muội muội này vậy không biết, còn muốn biến thái hơn cả hắn nữa. Vân Kiêu Thiên lẩm bẩm. Trong quảng trường, những người dự thi còn lại lúc này đều đưa mắt nhìn chằm chằm vào không trung. Đám người thánh nữ của Thiên Địa Các, Lăng Thanh Tuyền, Dương Quá và cả Đạm Thai Tuyết cũng là không quan hệ. Trận chiến giữa Lục Tâm Đồng và Lam Thập Tam khiến cho bọn họ đều cảm thấy vô cùng rúng động. Những người đứng xem trên quảng trường thì gần như đều đã bình tĩnh trở lại rồi. Mọi người đều cứng họng, há mồm nhìn về phía quảng trường. Giao thủ cỡ này đúng là rất khó gặp. Ánh mắt của Lục Thiêu Du lúc này cũng chăm chú nhìn về phía đó. Thực lực của Lục Tâm Đồng, Lục Thiêu Du cũng là lần đầu tiên cẩn thận xem xét như vậy. Mấy năm qua, tiểu cô nương này phát triển rất nhanh, vô luận là thực lực hay là kỹ xảo chiến đấu đều đã mạnh hơn rất nhiều. Tu vi cỡ ấy đã đủ để đặt chân vào hàng ngũ cường giả chân chính rồi. Bất quá, dù có thế nào đi nữa, trong lòng của Lục Thiêu Du vẫn cứ coi nàng là một tiểu nha đầu, là tiểu nha đầu cần mình bảo vệ. Rầm! Trong tiếng nổ vang cực lớn, giao thủ liên tiếp hơn 10 chiêu, Lục Tâm Đồng lại bị đẩy lùi một lần nữa. Lúc này đây, khí tức của Lam Thập Tam đều đã phóng thích ra hết. Khí tức quanh thân đã phóng thích ra tới Vũ Vương Tam Trọng. Thực lực cỡ đó làm cho không gian gợn sóng cũng hơi rùng chuyển. Tiểu cô nương có thể khiến ta lộ ra thực lực Vũ Vương Tam Trọng. Thực lực của ngươi thật sự khiến ta bội phục đấy. Lục Lam Thập Tam nhìn về phía Lục Thiêu Du và Lục Tâm Đồng lần nữa. Trong ánh mắt đã bắt đầu nghiêm túc hơn. Với tuổi tác của đối phương mà xem thì đã vượt quá xa hắn rồi. Vừa nãy giao thủ, đối phương chỉ là linh vương nhất trọng, nhưng chỉ dựa vào độc công thôi đã khiến mình không thể làm gì được. Ngay cả trong công kích linh hồn cũng tồn tại kịch độc. Nếu tiếp cận quá gần thì giống như ngay cả linh hồn cũng sẽ bị ăn mòn vậy. Vô cùng quỷ dị, khó lòng mà phòng bị. Chính mình cuối cùng phải bộc lộ toàn bộ thực lực là Vũ Vương Tam Trọng mới có thể chiếm được ưu thế trở lại. Vũ Vương Tam Trọng. Trên đài cao, vừa cảm giác được khí tức trên người của Lam Thập Tam khiến cho sắc mặt của các cường giả trong các đại sơn môn đại biến. Thiên phú cỡ ấy, vị thánh tử Thiên Địa Các này mạnh hơn rất nhiều so với các đệ tử của các đại sơn môn. Vũ Vương Tam Trọng, Tâm Đồng sợ là sẽ không gặp phiền toái. Bên trong Phi Đình Môn, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh khẽ thở dài. Cũng chưa chắc đâu, Tâm Đồng tu luyện là Thiền Độc Kinh, không dễ đối phó như vậy đâu. Ánh mắt của Đông Vô Mệnh lóe lên, tầm mắt thì vẫn luôn đặt ở trong nàng. Trong ánh mắt của ông lúc này cũng không có quá nhiều biến hóa. Vũ Vương tam trọng, không hổ là thánh tử của Thiên Địa Các. Chân mày của Lục Thiêu Du cũng run lên. Lục Tâm Đồng không nói gì. Lúc này thủ ấn bắt đầu kết xuất một cách quỷ dị. Hư không ở phía sau lưng của nàng tràn ngập khói độc, dường như còn kèm theo một cỗ lực hấp dẫn cực lớn. Linh hồn uy áp mênh mông từ trên trời cao áp xuống. Bên trong linh hồn đều xen lẫn khí tức kịch độc, khiến cho không ít cường giả đứng phía xa cũng sinh ra cảm giác bị đè nén vô cùng khó chịu. Linh hồn ở giữa mi tâm lúc này không ngờ cũng bắt đầu trùn dậy. Thủ ấn của Lục Tâm Đồng vẫn còn đang kết xuất nhanh như chớp, váy dài không gió mà bay. Khí tức của nàng lúc này cũng đột nhiên dâng cao với một loại tốc độ cực nhanh. Khói độc ngập trời tự như mây đen bao trùm che kín bầu trời. Cảm nhận được biến hóa quỷ dị của Lục Tâm Đồng lúc này, Lam Thập Tam hơi nhíu mày lại một cái. Mặc dù thực lực của mình là Vũ Vương tam trọng, nhưng lúc này hắn cũng không dám chậm trễ chút nào. Độc công của đối phương thật sự quá mức quỷ dị, không cho phép bản thân của mình được có chút chủ quan nào. Vừa rồi Nguyên Nhược Lan của Thiên Kiếm Môn bại trong tay Lục Vô Song chính là do quá mức chủ quan, mình cũng không thể dẫm lên vết xe đổ của nàng ta được. Cùng lúc này, tay áo của Lam Thập Tam vung lên, bàn chân đạp mạnh một cái lên hư không. Một cỗ chân khí thuộc tính mộc nháy mắt liền ào ạt tuôn ra từ trong cơ thể hắn một cách phù thiên cái địa, nháy mắt liền bao phủ ở giữa không trung. Hệ mộc, Lam Thập Tam là vũ giả tứ hệ. Nhìn thấy thuộc tính hệ mộc của Lam Thập Tam, Lục Tiêu Du cũng sửng sốt. Lục Trương khi mình và Lam Thập Tam giao chiến, Lam Thập Tam thi triển ra chính là ba loại trúc thuộc tính thủy, phong, hỏa. Lúc này, hắn không ngờ lại thi triển thuộc tính mộc. Nếu như thêm cả nó vào nữa, thì chính là vũ giả tứ hệ. Chẳng trách, hai năm trước đây, hắn mới chỉ là vũ vương nhất trọng, mà vũ giả tứ hệ, tốc độ tu luyện bình thường đã nhanh hơn người thường rồi. Cộng thêm có tài nguyên của Thiên Địa Các bồi dưỡng, tốc độ tu luyện tăng nhanh như vậy cũng chẳng có gì là lạ cả. Lại thêm một vũ giả tứ hệ xuất hiện. Trên đài cao, bây giờ sắc mặt của chúng cường giả lại thêm phần kinh ngạc. Mấy vũ giả đa hệ thế này, tu vi càng về sau thì lại càng khủng bố. Thủ ấn của Lục Tâm Đồng vẫn còn tiếp tục kết xuất. Thân ảnh nhu nhược, lúc này từng đạo tàn ảnh thủ ấn tung bay. Linh lực và linh hồn lực trong cơ thể của nàng cũng bắt đầu cuồn cuộn như hồng thủy. Thật sự đã rất khó để tưởng tượng ra, bên trong thân thể mềm yếu kia, tại sao lại có thể ẩn chứa được cỗ lực lượng mênh mông nhường ấy? Thiên độc hồn quyết, Lục Tâm Đồng kêu khẽ một tiếng, sắc mặt cũng trở nên đỏ bừng, cuối cùng kết xuất ra một đạo thủ ấn, liền có một đạo quang ấn trói mắt như ẩn như hiện giữa màn trời đầy khói độc mờ ảo. Năng lượng đáng sợ khiến cho không gian không ngừng nứt vỡ, tạo thành từng vết nứt đèn thẫm. Ngao một tiếng, trong một sát na này, ở giữa không trung liền có từng đạo âm thanh chấn động lòng người truyền ra từ bên trong quang ấn sáng chói ẩn chứa giữa hắc vụ kia, tựa như tiếng thú trống, cả không gian bắt đầu run rẩy cả lên. Tiếp theo, mấy đạo thu ảnh đen kịt lẳng lặng xuất hiện từ bên trong quang ấn, sau đó liền cuộn mình giữa không trung. Mấy đạo thu ảnh này giống như con rết, con nhện, bò cạp, cự mãng, ếch xanh. Theo năm đạo thủ ấn này xuất hiện ra, hắc vụ trên không trung lập tức rung chuyển dữ dội, quang mang tách ra, năm đạo thủ ảnh hội tụ lại với nhau, không gian rùn rẩy liền trực tiếp hóa thành một đạo thủ ảnh dữ tợn. Thủ ảnh này là do rết, nhện, bò cạp, cự mãng và ếch hợp thể lại mà thành. Nhìn qua vô cùng khủng bố, quang mang chói mắt lập tức lan ra chung quanh. Trong nháy mắt, tiếp theo, màn khói độc đầy trời này chỉ chớp mắt đã trực tiếp bị đạo thủ ảnh dữ tợn này thôn vệ. Thu ảnh dữ tận rung lắc thân thể khổng lồ phải cao hơn ngàn thước, năng lượng uy áp cường hãn ngập tràn trong đó, khiến cho cả không gian đều sinh ra chấn động kịch liệt. Uy áp linh hồn ẩn bên trong cũng khiến cho người ta cảm thấy não hải đau đớn. Không nguyên ấn, quanh người của Lam Thập Tam lúc này, chân khí bàng bạc càng tuôn ra dữ dội hơn, thủ ấn cuối cùng cũng kết xuất ra, khiến cho cả mảnh không gian đột nhiên liền vặn vẹo kịch liệt. Chân khí thuộc tính mộc cuồng bạo, nháy mắt đã hóa thành một dòng xoáy. Dòng xoáy cấp tốc chuyển động, cuối cùng hóa thành một đạo thủ ấn khổng lồ đánh về phía Lục Tâm Đồng. Nơi thủ ấn đi qua, không gian đều sụp đổ, lộ ra một khe hở không gian đen ngòm. Trình độ này so với bẻ gãy không gian thì mạnh hơn rất nhiều. Vũ khí và linh khí khủng khiếp thật. Lúc này tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng rung động với vũ khí và linh khí mà hai người bọn họ thúc giục ra. Thiên độc hồn quyết, đi! Thân hình của Lục Tâm Đồng hơi run lên một cái. Hít sâu một hơi, ngọc thủ hơi dương lên, tay khẽ đẩy nhẹ một cái, thu ảnh dữ tợn trên không trung liền rung rẩy cả người, từ trong miệng của nó phát ra một tiếng gầm khổng lồ, Sau đó, mang theo cái đuôi khổng lồ, dài thật là dài như đuôi bò cạp, vạch rách hư không mà lao ra. Chỉ nháy mắt một cái, đạo thú ảnh màu đen khổng lồ này đã chạm mạnh vào đạo thủ ấn khổng lồ kia. Thú ảnh khổng lồ kia và thủ ấn lớn kia va chạm vào nhau. Ngay trước mắt của vô số người nhìn, âm âm nổ vang, thanh âm nổ lớn kinh thiên động địa như sấm giật lập tức vang vọng khắp cả một phiến thiên địa. Hai cỗ lực lượng của hai người va chạm vào nhau, cả không trung cũng rung chuyển. Sau đó, lập tức có một cỗ năng lượng khủng bố cuộn mình tản ra như biển gầm, đột nhiên lan ra cuốn phăng khắp cả quảng trường. Ở giữa nơi mà hai cỗ lực lượng kia va vào nhau, không gian lúc này cũng bị vỡ ra, để lộ một cái hố sâu hoắm, tựa như một cái hố đen không gian, lộ ra một màu đen tới mức khiến cho lòng người sợ hãi, sau đó mới dần dần khôi phục trở lại. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.